khôn ngoan, chính trực, thân tình, giúp đỡ mọi người. Nếu mỗi ngày bạn được sống vì những giá trị mà mình theo đuổi, chắc chắn bạn sẽ luôn tìm thấy sự mãn nguyện, hạnh phúc trong cuộc sống của mình.